Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1549, chương 1550, kết thúc. 8 càng, toàn bộ vạn yêu trì thịnh yến, hầu như có thể nói là trầm bổng chập trùng, kích thích không ngừng, đến cuối cùng, lấy một cái mọi người cũng không nghĩ tới kết cục kết thúc. Cũng để cho cửu kiếp đế quân Diệp Lăng tên, lần nữa xuất hiện ở hết thảy cổ tộc thế lực trước mắt. Người này, tưởng chừng như là một người điên, đây là hết thảy thế lực đối với Diệp Lăng ấn tượng. Đế quân, tiểu hắc ta liền mang đi, hắn phải cần trở lại long tộc bên trong, tiến nhập hóa long trì, không trì hoãn được, cho nên ta liền không mời đế quân đi long thành làm khách. Long tộc đại trưởng lão nhỏ bé cười nói, Diệp Lăng gật đầu, tiểu hắc tu luyện hay là trọng yếu nhất, những thứ khác đều là thứ yếu, lúc này đây liền cảm ơn nhiều, ta vừa vặn cũng có chút sự tình, chờ ta giúp xong chi về sau, hội lại đi Long Thành, hướng Long Hoàng cùng đại trưởng lão nói lời cảm tạ. Diệp Lăng cũng là chắp tay nói, Long tộc đại trưởng lão gật đầu. Mang theo tiểu hắc nhất phi trùng thiên, biến mất ở sơn cốc bên trong. Diệp Lăng, đôi ta phòng trừng cũng phải đi, trở về lão tổ nơi ấy bế quan tu luyện, đợi đến đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới chi về sau. Hội trở lại lôi vực, chẳng qua hẳn là phí không được thời gian bao lâu, dù sao hiện tại lôi vực nhưng là mở mang bờ cõi đây. Hai chúng ta cũng không nguyện ý trì hoãn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim cũng cười nói, Diệp Lăng gật đầu, hai người cũng là lập tức ly khai. Diệp Lăng, gặp lại sau, lập tức, Bạch Mai hướng Diệp Lăng xua tay. Cái kia gặp lại quần trắng vĩ tạo nên từng sợi đường viền hoa. Biến mất ở giữa thiên địa, để lại nửa phần dư hương. Bạch Mai đi lần này, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể gặp nhau. Diệp Lăng lập tức phải vào địa phủ, đi cửu u địa ngục tìm kiếm Thanh Y trợ giúp nàng thành công trở thành cửu u thánh nữ. Ngay sau đó, có thể nên là thiên địa đại kiếp triệt để bùng nổ lúc. Lôi vực tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ, thiên đình tranh, địa phủ náo động, nghĩ tới những thứ này Diệp Lăng cũng có chút đau đầu. Đáng chết phiền phức, làm sao nhất gốc tiếp nhất gốc. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tây Vương Mẫu nhìn Diệp Lăng lâm vào trầm tư bên trong mỉm cười. Lập tức mang theo hắn cùng Tùy Duyên ly khai sơn cốc bên trong. Biến mất, vạn yêu trì thịnh yến. Hoàn toàn kết thúc, một lần này tổn thương đối với mỗi bên đại chủng tộc mà nói đều là thảm trọng không gì sánh được. Đặc biệt Phượng Hoàng cổ tộc, càng làm cho người kinh tâm động phách. Phượng Cửu Huyền bị phế, đơn giản là làm cho Phượng Hoàng cổ tộc đau lòng không thôi. Thậm chí dao động một đời mới căn cơ, Đông Hoàng Thái Nhất Tắc thì là trực tiếp ly khai, không biết đi cái gì địa phương, chẳng qua dựa theo Diệp Lăng đối với hắn hiểu rõ, chắc là tìm địa phương đột phá đi. Một khi Đông Hoàng Thái Nhất đột phá đến cửu kiếp tiên đế, cầm lại hỗn độn chung. Cũng là chính là uy danh hiển hách Đông Hoàng Trung. Cái kia Đông Hoàng cương vực những tên kia. Đã đến ngày tận thế. Hỗn độn Trung oai, Diệp Lăng nhưng là thấu hiểu rất rõ. Đường đường tiên thiên hỗn độn chí bảo. Cái kia uy lực tuyệt đối là khiếp sợ tam giới. Mặc dù là thánh nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thứ nhì, một lần này vạn yêu trì thịnh yến. Đối với yêu tộc bên trong trẻ tuổi mà nói, tuyệt đối là một lần thuế biến kỳ ngộ, đặc biệt nhất sau xuất hiện to lớn kia huyết tinh, đối với hắn nhóm mà nói, chính là một lần đột phá kỳ ngộ, một ngày đột phá, đó chính là cửu kiếp tiên đế, ở tam giới bên trong, bát kiếp cùng cửu kiếp, là hoàn toàn bất đồng một cái khái niệm, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Bất luận cái gì nhất tôn cửu kiếp tiên đế đặt ở tam giới. Đó chính là hiển hách đầu sỏ, chấp trưởng nhất phương càn khôn. mà bát kiếp tiên đế lại còn thiếu rất nhiều. Thậm chí, có không ít lão cổ hủ, trọn đời đều bị vây ở bát kiếp tiên đế bên trong. Căn bản vô vọng đột phá đến cửu kiếp tiên đế, thế nhưng cũng rất kinh khủng. Đây cũng là vì sao càng đến nhất về sau, càng khó nhảy qua cấp chiến đấu nguyên nhân, bởi vì những thứ kia những lão già nội tình, thật sự là quá kinh người. Lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng hồi quy, ngồi ở đại điện bên trong, bả, đem, Tùy Duyên trực tiếp phái đến tiền tuyến. Thực lực của người này tuyệt đối là làm người ta hai mắt tỏa sáng. Tùy Duyên thương pháp một ngày có hiệu quả, vậy cho dù là cửu kiếp tiên đế cũng phải đảm chiến. Hiện nay, chúng ta lôi vực đã bắt lại ngũ đại lãnh thổ. Mặc dù nói chiến sự thảm liệt, nhưng là chúng ta phải đến hồi báo cũng là phong phú. Không chỉ là tiên thạch cùng cương vực mở rộng, càng là đột phá. Trầm Nguyệt Tâm cười nói, một bên Đông Châu cùng Mạc Tư Thanh cũng là gật đầu. Lúc này đây, toàn diện khai chiến kết cục chính là toàn bộ lôi vực đều là lôi đi ra ngoài. Hầu như chính là toàn dân giai binh, ở thảm thiết thanh tẩy bên trong, từng vị thiên kiêu đột phá, Dương Thất Lang, Diệp Phi, Mạc Tinh, bốn đại thần thú, toàn bộ đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Thậm chí liền Táng Hoa hiện tại đều đang bế quan đây. Một ngày xuất quan, vậy coi như là đường đường cửu kiếp tiên đế a. Ha ha, đúng vậy lão công, ngươi nhưng là phải bước nhanh hơn nữa à. Nếu không, ngươi nhưng là không ngóc đầu lên được a. Ba nữ đều là cười ha ha nói. Lúc này đây, đột phá quá nhiều người. Không chỉ là mấy tên này, còn có Ngô Tài Thần, Hạ Ngạo Thiên đám người, bọn người kia vốn chính là đế vực trong tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Hiện nay lại lấy sinh tử lịch lãm, đột phá cũng là rất bình thường phạm trù. Văn gia tam huynh đệ cũng là đột phá đến bát kiếp cảnh giới. Vô Đạo mấy người cũng đều lần lượt đột phá, mà Mai Sơn lão nhân, Hỏa gia tam ma, Tắc thì là tất cả đều đột phá đến cửu kiếp tình trạng. Hiện nay chúng ta lôi vực cửu kiếp tiên đế, tối thiểu cũng là 500 tôn khởi bước. Huống hồ, còn có liên tục không ngừng cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Bát kiếp tiên đế càng là nhiều như hoành cát. Ba nữ đều là hưng phấn nói. Phía trước Diệp Lăng lưu lại tiên tủy, nhưng là nổi lên đại tác dụng, thành câu cá con cá. Không biết bắt lại nhiều thiếu cái cá lớn. Lôi vực chân chính bắt đầu triển lộ phong mang của hắn, thành hết thảy thế lực đều không pháp sao lãng nhất tôn quái vật lớn. Diệp Lăng cũng là rất cao hứng, ở đại kiếp phủ xuống thời điểm, lôi vực khuếch trương trương thuận lợi, nhân tài cũng là tích lũy nhanh chóng, đối với chi sau cũng là có trợ giúp vô cùng, chẳng qua muốn nhớ kỹ một điểm, đến đây tìm nơi nương tựa cường giả. Nhất định muốn cẩn thận một chút, không muốn xuất hiện hay là gian tế, nếu không một ngày gặp chuyện không may, chính là một cái đại nạn. Diệp Lăng cau mày nói, loại này gian tế, ở khẩn yếu quan đầu, nhưng là có thể cho người một kích chí mạng, nhất định không thể phớt lờ. Yên tâm đi, mấy người chúng ta làm việc, ngươi còn chưa tin à? Đúng rồi Diệp Lăng. Ta nghe nói ngươi muốn đi cửu u địa ngục tìm kiếm Thanh Y muội muội. Ba nữ chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, không thể đợi thêm nữa, nếu không hắn cũng sợ Thanh Y hội có nguy hiểm gì. Nói vậy hối hận có thể cũng không kịp. Cửu u địa ngục nhưng là rất nguy hiểm, mặc dù là cửu kiếp tiên đế muốn bình yên vô sự xuất hiện, cũng đều có chút không thể. Phu quân, người nhất định muốn cẩn thận một chút. Đông Châu chậm rãi nói, nàng làm Đông Chấn Thiên duy nhất nhi nữ, đây tuyệt đối là kiến thức rộng. Cái gì tân bí đối với nàng mà nói, toàn bộ đều rất rõ ràng. Còn lại hai nữ cũng là gật đầu, thế nhưng đều không khuyên bảo Diệp Lăng đừng đi.